Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1180, 1180 đệ nhất thế giới thủ môn. 2006 năm châu Âu giới đá banh. Náo động nhất sự tình còn không phải Italy vấn đỉnh World Cup, cũng không phải Miuo hào lấy Champions League thứ 7 quan độc bá vương tòa, mà là Serie A bạo phát Calciopoli sự kiện. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước giờ, tháng 5 sơ khai bắt đầu, Calciopoli từ bị công bố đến điều tra, lại đến sơ bộ xử phạt kết quả tuyên bố. Tại hơn 2 tháng thời gian bên trong, Italy giới đá banh có thể xưng đã trải qua long trời lở đất rung chuyển. Liên đoàn bóng đá chủ tịch từ chức, Juventus ban giám đốc tập thể từ chức, kiểm sát trưởng tham gia điều tra, GEA tập đoàn sụp đổ. Serie A ăn năn hối lỗi đầu thế kỷ bắt đầu trượt nhãn hiệu giá trị. Tại Calciopoli, sự kiện bạo phát sau, khiến cho người khó có thể tin. Serie A trận đồng đều thượng tọa xuất rớt phá 20.000. Tại đây liên tiếp rung động ánh mắt, sự kiện không ngừng lên men thăng cấp quá trình bên trong. Nó bên trong lấy GEA tập đoàn tại Italy sụp đổ tuyên cáo rồi Italy chuyển nhượng thị trường nghênh đón cục diện mới. Mặt khác, Juventus tổng giám đốc Moggi tuyên bố thối lui giới đá banh, đem đứng trước khởi tố, cũng tiêu chí lấy Miuo cùng Juventus dài đến mấy năm dùng mình kết thúc. Năm đó Albrecht cùng Moggi ở giữa ân oán đã là mọi người đều biết, mà Moggi chỉ cần tại Juventus một ngày, Miuo liền không sẽ cùng Juventus có bất luận cái gì vãng lai, bao quát cầu thủ chuyển nhượng, trận đấu giao hữu. Cùng một cái hoạt động thương nghiệp các loại, đều thuộc về dùng mình đối lập nội dung. Hiện tại, Moggi rời đi Juventus, hai nhà câu lạc bộ ở giữa nếu như muốn khôi phục bình thường giao lưu, tựa hồ cũng biến thành 10 phần khó khăn. Dù sao trước đó là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ quan hệ trong đó biến hóa, mà không phải cá nhân cùng cá nhân. Juventus bị tước đoạt rồi gần 2 cái trận đấu mùa giải giải đấu quán quân. A Milan cũng suýt nữa vô duyên mùa giải sau Champions League. Cũng may Italy cuối cùng phán quyết bên trong giảm bớt đối với A Milan xử phạt, để A Milan có thể tham gia mùa giải sau Champions League. Tại dạng này trời sập chi thế giáng lâm trước mắt lúc, Lippi xuất lĩnh Italy chiếm lấy cúp vô địch thế giới, có thể xưng một cái không nhỏ kỳ tích. Dù sao làm huấn luyện viên chính mới hiểu được, lòng người như tán. Đội ngũ khẳng định không tốt mang. Lòng người bàng hoàng Italy giới đá banh. Đội tuyển quốc gia mặt trong cũng có tuyển thủ quốc gia đứng trước điều tra cùng với bị tố cáo hiềm nghi. Bọn hắn có thể mọi người đồng tâm hiệp lực leo lên thế giới chi đỉnh, thực sự đáng quý. Ngày 25 tháng 7, Miuo mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu đã bắt đầu. Giải thi đấu năm mùa hè, Miuo sẽ không đi bên ngoài đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Ngược lại là tại sân bóng Lion King tổ chức một cái nhà tài trợ quan danh cỡ nhỏ hữu nghị cúp thi đấu, mời Inter Milan, Bayern Munich, Lyon đến dự thi. Lúc này, Andrej vẫn còn đang chăm chú Italy giới đá banh, cũng không có gấp xuất thủ. Tại một ngày này, Italy bên kia Calciopoli phán quyết kết quả. Hai thẩm tuyên bố, cơ hồ có thể nói Calciopoli đã hết thảy đều kết thúc. Bị phạt không có xoay người chỗ trống. Nó bên trong Juventus thảm nhất, chẳng những bị tước đoạt rồi 2 cái giải đấu quán quân, đồng thời trực tiếp bị đánh rớt ất cấp. Xử phạt Juventus tiền phạt chỉ là con số nhỏ ánh mắt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Juventus gặp lên án, mang tới ảnh hưởng trái chiều khó nói lên lời. Tăng thêm từ Serie A trượt xuống ất cấp, tương lai tài chính thu nhập lại là trên phạm vi lớn hạ xuống. Hơn nữa không chỉ là một cái trận đấu mùa giải. Có thể nghĩ, trước trận đấu mùa giải, Juventus có giải đấu, có Champions League sân bóng thu nhập. Mùa giải tiếp theo, chỉ có ất cấp giải đấu. Coi như xuống mùa giải tiếp theo quay về hạng A, như vậy vẫn là không có Champions League thu nhập. Thấp nhất giảm sóc là 2 năm, nhưng còn muốn tính cả nhà tài trợ vứt bỏ bọn hắn mang tới tổn thất. Tại tháng 5 phần, Juventus cổ phiếu liền bắt đầu cấp tốc bị giảm giá trị. Đợi đến xử phạt kết quả không thể nghịch chuyển lúc, cái kia cơ hồ chính là một đống giấy vụn. Vì làm dịu to lớn tài chính áp lực, Juventus không được không bán ra đương ra ngôi sao cầu thủ. Tại tháng 7 đề, Andrić xuất lĩnh Miłosz đoàn đàm phán đội ngồi lên câu lạc bộ chuyên môn trước phi cơ hướng Torino. Hắn vừa xuống phi cơ, nhận được tin tức Italy ký giả truyền thông liền đến đây sân bay, nghênh đón. Đoạn thời gian gần nhất, Torino náo nhiệt cực kỳ, cơ hồ thành châu Âu cầu thủ mậu dịch thị trường. Đối với Juventus trận bên trong cầu thủ cảm thấy hứng thú đội bóng nhao nhao phái ra đại biểu chen chúc mà tới, tại đông đảo phóng viên chụp ảnh đồng thời muốn phỏng vấn kẹp nói đón lấy xuống. Andrić vững bước hướng ngoài phi trường đi đến. Ở trên xe trước đó, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn kìm lòng không được lộ ra rồi mỉm cười. Này, bằng hữu cũ, mỗi một lần ta đến Italy, ngươi tổng là cái thứ nhất ân cần thăm hỏi ta. Ha ha, điện báo người thật đúng là để ý hắn bên ngoài. Galliani, A Milan cũng gặp rồi trừng phạt. Galliani làm bị tố cáo người một trong. Tại cuối cùng xử phạt giảm bớt trước đó, hắn một năm bên trong không được tham dự bóng đá sự vụ, cùng loại với cấm thi đấu một năm. A, ta thấy được tin tức, thật không nghĩ tới a, người vậy mà lại chủ động đi Torino. Ha ha, Miłosz cùng Juventus quan hệ trong đó. Chấm ngoặc kép, trước khác nay khác, ta người này lại không mang thù. Coi như Juventus tại J14 phong hội bên trong luôn luôn cùng Miłosz đối nghịch. Nhưng chúng ta muốn bắt ra một chút phong độ nha. Tốt xấu bọn hắn cũng là chúng ta J14 tập đoàn minh hữu. Hiện tại Juventus gặp phải khó khăn. Miłosz đương nhiên muốn tới đưa ấm áp. Juventus giáng cấp, ngoại trừ tại Italy sẽ có địa chấn hiệu ứng bên ngoài. Tại J14 nội bộ cũng có nhất định ảnh hưởng. Đã vô duyên tham gia Âu chiến, tăng thêm Calciopoli sự kiện, Juventus tại J14 nội bộ địa vị thế tất sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mà Italy tại J14 nội bộ thế lực, để cho A Milan cùng Inter Milan cộng đồng chống lên. Cứ việc Inter Milan là Calciopoli lớn nhất người được lợi, nhưng tại J14 bên trong, Inter Milan địa vị cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Nguồn gốc từ Âu chiến bên trong Inter Milan vô luận thế nào đều không cách nào cùng A Milan danh vọng cùng lực ảnh hưởng đánh đồng. Nhưng cũng may Miłosz cùng Milan song hùng quan hệ cũng không tệ. Bọn hắn chỉ cần duy trì Miłosz như vậy đủ rồi. Ha ha, ha ha, khụ khụ khụ, đưa ấm áp, ân, Miłosz coi trọng Juventus cái nào tên cầu thủ. Galliani cũng không hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề, nghe khẩu khí của hắn, Andrić đoán được A Milan giống như cũng dự định cùng Juventus làm giao dịch. Mọi người cùng nhau đưa ấm áp nha, bằng hữu cũ, nếu như ngươi cùng ta trò chuyện nội dung bị lộ ra. Đối với ngươi, không tốt a, ngươi thật giống như bị cấm chỉ tham dự bóng đá sự vụ a. Làm sao, không làm việc liền toàn thân khó chịu đúng không? Muốn không ngươi nói trước đi. A Milan chọn chúng Juventus cái nào tên cầu thủ. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc thật lâu. A Milan đích thật là muốn từ Juventus trận bên trong mang đi một chút cầu thủ. Nó bên trong liền bao quát 28 tuổi Buffon. Galliani gọi điện thoại tới là có gai dò xét quân tình ý nghĩ. Quay đầu cho A Milan lặng lẽ báo cái tin. Nhưng hắn thật đúng là đoán không ra Andrić lần này công rõ chính đại đi vào Torino là nhắm ngay. Vị nào cầu thủ, nói không chừng là muốn đem Trezeguet mang về sân bóng Lion King đâu. Camoranesi cũng không tệ a. Buffon, Galliani thật là có một chút bị Andrić hù dọa rồi. Nếu thật cùng Andrić nghiên cứu thảo luận cầu thủ chuyển nhượng sự tình. Nội dung điện thoại bị lộ ra. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ, hắn thuộc về ngược gây án. Đối với chính tại chống án vụ án không có nửa điểm chỗ tốt. Ha ha, bằng hữu cũ, ta đùa giỡn, người muốn biết rõ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đừng, khác, ta chỉ là gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi một chút. Chỉ là thăm hỏi đơn giản. Này, chỉ là tâm sự, đừng để trong lòng. Nói thật, Miuo thủ môn vị trí cần tiến hành cải biến. Cho nên ta tới nơi này, là muốn nhìn xem có thể hay không mời Buffon gia nhập Miuo. Hả? À, tốt, rất tốt. Vậy ta không quấy rầy ngươi rồi. Thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ, nếu như ngươi có rảnh đến Torino, chúng ta có thể cùng đi ăn tối. Không được rồi, không được rồi. Gần nhất tương đối bận rộn, tương đối bận rộn. Andrej ở trên sau xe cười ha hà đem điện thoại cúp máy. À, Milan phải chăng đối với Buffon có hứng thú? Hắn không quan tâm, hắn chỉ là đến bình thường làm giao dịch, không muốn trộn lẫn quá nhiều câu tâm đấu góc trò chơi. Miuo, cái này một nhóm đoàn đội ngồi xe đi tới ở vào bấp bênh bên trong Juventus câu lạc bộ. Tiền nhiệm chủ tịch đã biến thành danh dự chủ tịch, nương theo lấy ban giám đốc tập thể từ chức. Juventus tầng quản lý cũng nghênh đón lớn tẩy bài. Hiện tại tân chủ tịch là may mắn. Đây là một lần công khai chính thức cầu thủ chuyển nhượng đàm phán. Miuo không có che giấu. Andrej tự mình đến đây cũng đại biểu cho câu lạc bộ nhất định phải được lòng tin. Tại may mắn trước mặt, song phương đi qua ban sơ hàn huyên sau khi trao đổi. Andrej đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề biểu rõ yêu cầu mua Buffon. Chuyển nhượng phí báo giá vì 2.500 vạn euro. Làm duy trì đệ nhất thế giới thủ môn chuyển nhượng giá trị bản thân Buffon. Cái giá này nghiên cứu hơi thấp. Nhưng liền Italy truyền thông phân tích như thế. Cho dù Buffon chuyển nhượng A Milan, cái sau có thể cầm ra tiền mặt cũng sẽ không vượt qua số này. Nói không chừng còn muốn dùng cầu thủ đến chống đỡ giá. Đi qua mấy giờ đàm phán sau, Miuo cuối cùng đem báo giá đề cao đến rồi 3.500 vạn euro. Đối mặt cái này đối với Juventus phi thường có sức hấp dẫn giá cả. Juventus mới tầng quản lý cũng không có một lời đáp ứng. Bọn hắn chỉ là lui một bước, đem quyền lựa chọn giao cho Buffon. Nếu Buffon nguyện ý chuyển nhượng, như vậy giao dịch đàm thành. Buffon nếu như không nguyện ý, Juventus nhiều nhất chính là đập nồi bán sắt gian nan sống qua ngày. Tận khả năng chậm qua cái này thời khắc gian nan nhất. Không thể phủ nhận một điểm là Buffon năm nay 28 tuổi. Hơn nữa ra sân suất không quá ổn định. Luôn luôn nương theo lấy vết thương nhỏ bệnh nhẹ. Juventus hiện tại suy tính là làm chiếm lấy World Cup công thần lớn nhất một trong. Buffon giá trị con người tại hiện tại là cao nhất. Càng về sau, hắn giá trị con người sẽ càng ngày càng thấp. Tiếp theo, Juventus cần bao nhiêu năm mới có thể trở về châu Âu đỉnh cấp hàng ngũ? Juventus tầng quản lý hiện tại cũng không biết, cũng không dám có quá mức lạc quan huyễn tưởng. 2-3 năm sau, Buffon liền vượt qua 30 tuổi. Đến lúc đó, thi đấu trình độ sẽ như thế nào? Không người nào dám đánh cược. Chỉ lấy mùa giải sau chinh chiến ất cấp giải đấu mà nói. Buffon lưu tại Juventus khẳng định là đại tài tiểu dụng. Miuo cho ra giá cả rất có thành ý. Khoảng cách năm đó Buffon từ Parma chuyển nhượng mà đến chỗ tốn hao 5.140 vạn euro. Chênh lệch cũng bất quá 1.640 vạn euro. Huống hồ, năm đó cái kia khoản giao dịch, cũng tại Italy giới đá banh bị thanh toán. Nhận định là giả sổ sách cùng rửa tiền hiềm nghi. Juventus đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Bút chướng này chỉ có năm đó người trong cuộc mới trong lòng biết bụng rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.